Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1322, Tứ Giai Linh Thủy. Góc truyện audio.com. Một phiến ẩm ướt màu đen rừng rậm. Trên đất lá rụng có mấy xích dày. Cao hơn trăm trượng đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Thật dày tán cây cơ hồ che đậy hơn phân nửa ánh nắng. Để cây cối phía dưới lộ ra ẩm ướt âm u, đột nhiên. Một trận đinh tai nhức óc tiếng vang phá vỡ nơi đây yên tĩnh. Mười mấy quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Đập vào ẩm ướt trong rừng rậm. Cự hình hỏa cầu lập tức vỡ ra. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Rừng rậm so sánh ẩm ướt. Thế lửa cũng không có thể lập tức mở rộng. Bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Một đầu lớn gần trượng kim sắc cự điêu từ rừng rậm trên không bay qua. Kim sắc cự điêu trên móng vuốt chảo lấy nhất cái lớn chừng bàn tay thanh sắc bình sứ. Miệng bình rộng mở, dưới ánh mặt trời, kim sắc cự điêu chiếu rọi ra kim loại sáng bóng. Hiển nhiên là khôi lỗi thú. Tại kim sắc cự điêu đằng sau, thì là hai con thân dài hai trượng hồng sắc cự hạt. Hồng sắc cự hạt song kìm to lớn. Phần lưng một cặp gần trượng lớn nhỏ hồng sắc mỏng cánh. Phần đuôi mọc ra một cây vàng óng ánh móc câu, lóe ra yếu ớt kim quang, hiển nhiên mang theo kịch độc, thấy bọn nó tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên là tứ giai hạ phẩm độc trùng. Phía dưới rừng rậm truyền đến một trận tiếng rít, trên trăm khỏa đại thụ che trời điên cuồng lay động, vô số thanh sắc lá cây bắn ra, như là lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng phía hai con hồng sắc cự hạt đánh tới. Hai con hồng sắc cự hạt các phun ra một cỗ cuồn cuộn liệt diễm. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, đại lượng lá cây hóa thành tro tàn. Một số nhỏ lá cây đánh vào hai con hồng sắc cự hạt trên thân. Mảy may vết thương đều không có để lại. Mặt đất bỗng nhiên chui ra một mảng lớn thanh sắc kinh cức. Thanh sắc kinh cức điên cuồng sinh trưởng, cuốn lấy từng cây đại thụ che trời. Đưa chúng nó nhổ tận gốc. Thanh sắc kinh cức cuốn lấy đại lượng đại thụ che trời. Hướng phía hai con hồng sắc cự hạt đập tới. Hai con hồng sắc cự hạt phản ứng rất nhanh. Cánh hung hăng một cái. Tránh ra thật xa. Đồng thời phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm. Đánh vào trên đại thụ che trời diện. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Liệt diễm muốn đốt tới thanh sắc kinh cức thời điểm. Thanh sắc kinh cức tự buông lỏng ra đại thụ che trời. Mặc cho hắn rớt xuống đất diện. Cũng không lâu lắm. Trong rừng rậm ánh lửa ngút trời. Lúc này, kim sắc cự điêu đã tại mấy trăm trượng ở ngoài. Hai con hồng sắc cự hạt cũng không biết nhận lấy cái gì kích thích. Muốn tiếp tục truy đuổi kim sắc cự điêu. Đúng lúc này, từng khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch từ mặt đất bay lên. Đánh tới hướng bọn chúng. Quảng cáo. Một khối hoàng sắc cự thạch. Vương Trường Sinh ghé vào hoàng sắc cự thạch đằng sau. Hơn phân nửa thân thể đều giấu ở lòng đất. Chỉ là thò đầu ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai con hồng sắc cự hạt. Kim sắc cự điêu móng vuốt nắm lấy bình sứ chứa thiên nguyệt thần thủy. Thiên nguyệt thần thủy kịch độc vô cùng. Đối một chút độc trùng độc thú tới nói là khó mà ngăn cản dụ hoặc. Nếu không phải như thế, bọn chúng vậy sẽ không đuổi sát kim sắc cự điêu. Mộc yêu thi triển pháp thuật ngăn trở hai con tứ giai yêu trùng. Tự nhiên là cho kim sắc cự điêu tranh thủ thời gian. Nếu không dựa theo hai con tứ giai yêu trùng tốc độ, bọn chúng đã sớm đuổi kịp kim sắc cự điêu. Mộc yêu cử động lần này chọc giận hai con tứ giai yêu trùng. Một đầu hồng sắc cự hạt phần lưng mỏng cánh lập lòe một cái. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc, nó bỗng nhiên xuất hiện tại mộc yêu bên cạnh. Nó há mồm phun ra một cỗ cuồn cuộn liệt diễm. Đánh vào mộc yêu trên thân. Đồng thời đuôi câu nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn kim quang bắn ra. Mộc yêu trên thân nhiều một mảng lớn huyết động. Mấy đầu thanh sắc kinh cức đứt gãy ra. Hồng sắc cự hạt còn muốn tiếp tục công kích. Một đạo dồn dập linh đang tiếng vang lên. Đầu của nó trầm xuống. Thanh quang lóe lên. Mộc yêu hóa thành điểm điểm thanh quang biến mất không thấy. Mộc yêu tinh thông mộc độn thuật. Hai con hồng sắc cự hạt lấy nó không có cách nào. Tìm không thấy mộc yêu hành tung. Bọn chúng hai cánh mở ra. Hướng phía kim sắc cự điêu đuổi theo. Hoàng sắc cự thạch đằng sau. Một cây người trưởng thành to bằng cánh tay hồng sắc kinh cức từ lòng đất chui ra. Chính là mộc yêu. Mộc yêu vốn là thanh sắc. Hiện tại biến thành hồng sắc. Nó trực tiếp ngã trên mặt đất. Mặc cho Vương Trường Sinh như thế nào câu thông. Nó đều không có phản ứng. Vương Trường Sinh nhướng mày. Thu hồi mộc yêu. Nếu không phải bất đắc dĩ. Hắn thật đúng là sẽ không ra hạ sách này. Hy vọng mộc yêu không có sao chứ. Lúc này, kim sắc cự điêu xuất hiện tại nhất tọa không có một ngọn cỏ vạn trượng cao phong. Khắp nơi đều có màu xám đá vụn. Chân núi có nhất cái rộng hai trượng cửa động khổng lồ. Từng tia ý lạnh không ngừng từ trong động tuôn ra. Cửa hang biên giới chỗ thậm chí có thể nhìn thấy một chút thật mỏng vụn băng. Cửa hang chính đối một mảnh màu đen rừng rậm. Trong rừng rậm có thể nhìn thấy một mảng lớn cao hơn trăm trượng màu đen đại thụ. Ầm ầm, trong động truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một đạo lam quang từ đó bay ra. Rõ ràng là một tên thần sắc chất phác thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam bên ngoài thân phù văn thiểm động không ngừng. Hiển nhiên là phù binh. Nương theo lấy một đạo quái dị đến cực điểm tê minh thanh vang lên. Hai đạo bạch quang từ trong động bay ra. Thanh niên áo lam thân hình thoát một cái. Tránh đi hai đạo bạch quang. Hai đạo bạch quang đánh vào hai khỏa trên đại thụ che trời diện. Hai khỏa đại thụ che trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Biến thành hai cỗ băng điêu. Tầng băng không ngừng mở rộng. Phương viên trăm trượng đều bị đóng băng ở một đầu hơn 30 trượng dài hai đầu cự mãng từ trong sơn động bò lên đi ra. Hai đầu cự mãng toàn thân trắng như tuyết. Toàn thân bị vô số mai lớn chừng bàn tay vảy màu trắng bao vây lấy. Trong mắt của nó là màu vàng kim nhạt. Nhìn hắn tản ra khí tức khủng bố. Hiển nhiên là một đầu tứ giai trung phẩm yêu thú. Kim sắc cự điêu bỗng nhiên buông lỏng ra móng vuốt. Thanh sắc bình sứ hướng phía màu trắng cự mãng đập tới. Màu trắng cự mãng một cái đầu phun ra một tia sáng trắng. Thanh sắc bình sứ lập tức bị đóng băng ở, biến thành nhất khối to lớn khối băng. Thanh niên áo lam hai tay khẽ động. Mấy cái màu lam quyền ảnh bay ra. Đánh chúng vào khối băng. Một mảng lớn tản mát ra gây mũi mùi chất lỏng tràn ra. Một bộ phận chất lỏng tung tóe rơi vào màu trắng băng mãng trên thân. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Chỉ thấy nó bên ngoài thân lân phiến bị ăn mòn rơi mất. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng lớn huyết nhục. Màu trắng cự mãng phát ra một đạo thống khổ tê minh thanh. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn màu trắng hàn khí. Một tầng thật dày màu trắng băng giáp trống rỗng hiển hiện. Bảo vệ toàn thân, nó hai cái đầu các phun ra một đạo bạch quang, thẳng đến kim sắc cự điêu cùng thanh niên áo lam mà đi. Thanh niên áo lam hướng phía không trung hai con hồng sắc cự hạt hai tay khẽ động. Mấy cái mấy trượng lớn màu lam quyền ảnh bay ra, đánh tới hướng bọn chúng. Hai con hồng sắc cự hạt vội vàng há miệng ra, các phun ra một cỗ liệt diễm, ầm ầm. Màu lam quyền ảnh theo xích sắc hỏa diễm chạm vào nhau. Bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Thanh niên áo lam cùng kim sắc cự điêu bị bạch quang đánh trúng. Lập tức biến thành băng điêu. Quảng cáo, chiến đấu còn chưa kết thúc. Màu trắng cự mãng hung tính đại phát. Theo hai con hồng sắc cự hạt chiến đấu. Tiếng oanh minh không ngừng. Xích sắc liệt diễm cùng màu trắng hàn băng chạm vào nhau. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng cùng đại lượng sương mù màu trắng. Trong sơn động trắng lóa như tuyết, mặt đất cùng vách đá đều kết băng. Góc trái trên cùng có nhất cái hơn 10 trượng lớn hàn đàm. Bên cạnh có một gốc cao khoảng 1 trượng màu trắng cây ăn quả. Trên cây treo 4 cái toàn thân trắng như tuyết trái cây. Trái cây ngoại hình cực giống một đầu mini tiểu xà. Răng rắc, mặt đất tầng băng bỗng nhiên vỡ vụn ra. Vương Thanh Linh từ lòng đất chui ra. Ánh mắt lộ ra nồng đậm vui mừng. Nàng bước nhanh đi lên trước. Lấy xuống 4 cái trái cây màu đỏ ngòm. Thả ra địa long khâu cùng băng phong dao. Địa long khâu bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn hoàng quang. Chui vào lòng đất không thấy. Cũng không lâu lắm, cây ăn quả bỗng nhiên ngã xuống. Rễ cây hoàn hảo không chút tổn hại. Băng phong dao xông vào trong hàn đàm. Cũng không lâu lắm, nó bay ra đầm nước. Nàng thu hồi cây ăn quả. Đi đến bên hàn đàm duyên chỗ. Nâng lên một đoàn đầm nước. Chỉ cảm thấy thấu xương vô cùng. Hai tay lập tức kết băng. Nàng uống một hớp nhỏ. Hai mắt sáng lên. Cái này là nhất đầm tứ giai linh thủy. Khó trách đầu kia kim đồng tuyết mãng có thể tu luyện đến tứ giai trung phẩm. Cái này đầm tứ giai linh thủy không thể bỏ qua công lao. Vương Thanh Linh vội vàng tế ra nhất cái màu trắng bình ngọc. Lấy đi tất cả đầm nước. Nàng thu hồi băng phong dao. Cùng địa long khâu chui vào lòng đất không thấy. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.